Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 689, trang 689. Vì cái gì trong miệng hắn nói hận, trên tay chảy huyết, nhưng ở đụng vào kia khẩu súng thời điểm, động tác lại cẩn thận, thậm chí có như vậy một tia đáng thương. Chương 343 ngàn dặm truy kích trong văn phòng đèn lại sáng một đêm. Vốn dĩ chủ biên đã lấy chính mình kia thưa thớt mấy cây tóc thề, bọn họ tuyệt đối sẽ không lại suốt đêm tăng ca. Nhưng mà trước mắt cái này lời thề không tới 2 tháng đã bị phá tra đều không dư thừa. Bọn họ đem vô mặt đã từng cùng Tiêu Duyên Ngọc chi gian cốt truyện tất cả đều tìm ra tới, nhưng mà những cái đó cốt truyện toàn bộ đôi ở bên nhau cũng bất quá 10 tới trang. Mọi người đều biết Tiêu Duyên Ngọc ở hậu kỳ là cự tuyệt thấy vô mặt, hơn nữa Tiêu Duyên Ngọc bản thân lên sân khấu liền ít nguyên nhân, cho nên Tiêu Duyên Ngọc cùng vô mặt đồng thời xuất hiện cốt truyện cũng không nhiều. Chờ đến tạp chí xã, người đem sở hữu tư liệu tất cả đều thu thập lên, mới phát hiện muốn từ này đó cốt truyện thượng tìm ra vô mặt cùng Tiêu Duyên Ngọc đã từng đã xảy ra. Cái gì? Quả thực giống như cởi bỏ một đạo không đề làm toán học đề, hai người cùng khung đại bộ phận nội dung, trên cơ bản tất cả đều là Tiêu Duyên Ngọc mắng vô mặt cảnh tượng. Chủ biên thở dài một hơi, đem điện thoại ném tới trên bàn, cho nên hai người kia chi gian rốt cuộc đã từng đã xảy ra cái gì? A, vì cái gì muốn lộ ra cái loại này biểu tình a? Lúc này, đồng hồ đã chỉ tới rồi 8 giờ, bên ngoài đi làm tộc đều đã rời giường. Đêm qua một mảnh yên tĩnh office building cũng bắt đầu xuất hiện người tiếng bước chân, hôm nay là thứ hai, chết đi làm tộc nhóm ra tới làm công nhật tử, nhưng mà đêm qua manga anime tương quan ngành sản xuất người đều ở chịu tra tấn, đơn từ cái này biểu tình đi lên xem, ta cá nhân cảm thấy hắn hẳn là đã trải qua cái gì sinh ly tử biệt. Mỗi người một ngả cốt truyện, nhưng là này hai người rõ ràng một cái là Tiêu Duyên Ngọc, một cái khác là vô mặt a. Không sai, trên mạng người rối rắm chính là cái này. Cứ việc Tiêu Duyên Ngọc biểu tình thập phần chấn động, cứ việc kia thiên truyện tranh biểu tình miêu tả đã có thể bị coi như trường hợp, cứ việc có vô số đồng nhân nữ đều có thể cầm Tiêu Duyên Ngọc kia trương hình ảnh đại nhập một chút nhà mình, nhưng là tưởng tượng đến Tiêu Duyên Ngọc đối diện người kia là vô mặt, đại gia vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Chuyện tới hiện giờ, đại gia mới đột nhiên ý thức được một sự kiện, đó chính là tất cả mọi người không biết Tiêu Duyên Ngọc cùng vô mặt năm đó nháo bẻ cụ thể nguyên nhân là cái gì. Đại gia cơ hồ đều cam chịu Tiêu Duyên Ngọc là bởi vì vô mặt nhân phẩm thấp kém, cho nên mới sẽ cùng hắn nháo bẻ, này vốn dĩ cũng là hết sức bình thường sự, rốt cuộc nhiều năm như vậy, mọi người đều đã thói quen với phê phán vô mặt. Cơ bản hắn trên người sẽ không có cái gì chuyện tốt phát sinh, nhưng mà lúc này đây, mọi người bỗng nhiên phát hiện, tình huống có điểm không quá giống nhau. Ta cũng không cảm thấy vô mặt cùng Tiêu Duyên Ngọc năm đó có thể phát sinh quá cái gì ấm áp vui sướng sự, có người ở bình luận khu nói, nhưng là xem Tiêu Duyên Ngọc cái kia biểu tình, hắn đều mau rõ ràng nói, ta muốn sáng tạo một cái có vô mặt thế giới. Đại ca, hai người các ngươi đang làm cái gì ngoạn ý? Ta vô pháp lý giải cái này truyện tranh cùng thế giới này a. Kỳ thật đừng nói các độc giả, ngay cả Trúc Huyền Nguyệt hiện tại đều có chút vô pháp lý giải, nàng tối hôm qua nhìn truyện tranh sau, biểu tình quỷ dị nửa ngày, qua không biết bao lâu, nàng mới khép lại truyện tranh, sau đó mặc danh cảm khái một câu, xem ra ta lão ca sinh thời nhân duyên còn không có ta trong tưởng tượng như vậy hư sao. Không thể không nói, Tiêu Duyên Ngọc người này thật là có chút ra ngoài Trúc Huyền Nguyệt dự kiến, tại đây đời cái kia bị sửa bộ mặt hoàn toàn thay đổi cốt truyện. Tiêu Duyên Ngọc cư nhiên còn có thể liếc mắt một cái xuyên qua người khác cho nàng lão ca thiết lập. Gương mặt già, chạm vào Trúc Minh Nguyệt bản chất, điểm này, đảo đích xác man kinh người, thay lời khác tới nói. Không hổ là nàng ca, ở bị bôi đen tới rồi cái loại này trình độ dưới tình huống. Cư nhiên đều có thể dựa vào tự thân mị lực chinh phục thủ hạ, Trúc Huyền Nguyệt thật là không nghĩ. Tới trung gian sẽ đột nhiên sát ra Tiêu Duyên Ngọc này một vụ, nàng hoảng hốt sau khi bỗng nhiên ý thức được, có lẽ loại chuyện này mới là Khải Phong vĩnh viễn cũng vô pháp nắm giữ, hắn tưởng tượng thấy có thể giết vô mặt, cướp đi thuộc về hắn hết thảy, nhưng mà có một ít đồ vật. Liền tính đã trải qua lại nhiều, cũng vẫn là không thay đổi, được rồi, Trúc Huyền Nguyệt mồi dậy. Có thời gian chúng ta có phải hay không hẳn là gặp một lần Tiêu Duyên Ngọc ra hỏa kia. Rốt cuộc, thời buổi này giống như vậy người đảo thật là không nhiều lắm thấy a, ngươi ngày hôm qua còn nói nhân gia đã chết cũng xứng đáng. Tiểu Bạch ở bên cạnh sâu kín địa phương nói, Trúc Huyền Nguyệt loại này ra mặt so tường thành còn dày hơn, thuần đương nghe không thấy, nàng dọn dẹp một chút. Chuẩn bị tìm một cơ hội đi theo Tiêu Duyên Ngọc chạm vào một mặt thời điểm. Lại bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, chính mình lần này ra tới. Tựa hồ là mang theo nào đó nhiệm vụ. Trúc Huyền Nguyệt trong lòng lộp bộp một chút, nàng nói. Nói trở về Tiểu Bạch, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hôm nay phải đến thứ 8 khu kia chi tiểu đội. Có phải hay không còn không có trở về? Đúng vậy. Tiểu Bạch nói, Trúc Huyền Nguyệt nháy mắt trên mặt biểu tình cứng đờ thành một đổ tường. Thành, phảng phất muốn theo thời gian trôi qua mà dần dần phong hoa. Xong, chứng, Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói, nàng lập tức đứng dậy đuổi theo. Trước khi đi còn làm Tiểu Bạch giúp chính mình tra xét một chút Sở Đức hiện giờ vị trí, Trúc Huyền. Nguyệt Tâm nói chính mình như thế nào có thể quên này cha. Sở Đức ra hỏa kia, hiện tại còn là ở thứ 8 khu không trở về đâu. Huy, ngươi muốn đi đâu? Tiểu Bạch có chút mờ mịt khó hiểu nói, đi cản người điên. Trúc Huyền Nguyệt một bên chạy như điên, một bên ở trong lòng điên cuồng cầu nguyện. Hết chương.